Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, Long Bảo Manh Mối. Không phải Long Giới, nhưng có thể là tiên giới hoặc là thế giới khác, thậm chí là thần thế giới. Một cái Long Đế lẩm bẩm, thần thế giới, tên gọi tắt liền là thần giới, chính là lục giới bên trong cường đại nhất một giới. Chỉ có thần linh mới có tư cách sinh tồn thế giới. Thần giới sinh linh đều là thần. Thần linh, thần long, thần ma, thần quỷ, thần yêu các loại. Đó là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ đều mơ tưởng đi đến một cái thế giới. Thần giới, nếu quả thật là thần thế giới mà nói, chúng ta cơ bản không có khả năng lấy được Long Bảo. Lại một cái đại đế im lặng lắc lắc đầu. Thần thế giới cũng không phải là mỗi một cái sinh linh đều có tư cách đi lên. Chỉ có thành thần sau đó mới có thể phi thăng đến thần giới. Người bình thường, dù là mưu lợi lên rồi thần giới, cũng không có khả năng tại thần giới sinh tồn. Trong truyền thuyết, thần giới cực kỳ to lớn. Chính là cái khác ngũ giới cộng lại cùng còn muốn lớn hơn hàng ngàn hàng vạn lần lớn. Loại tình huống này phía dưới, mặc dù Diệp Dương bọn họ đi lên thần giới, vốn lấy bọn họ thực lực muốn tìm tới dạng này vẽ lên diện sơn nước, cơ bản đều không phải khả năng. Long Bảo chính là thủy tổ Long lưu cho chúng ta Long tộc bảo vật. Tuy nói thần giới cũng có Long tộc, nhưng Long Bảo cũng không phải là lưu cho bọn hắn. Cho nên, ta dám kết luận Long Bảo không ở thần giới, mà là ở chúng ta cái này mấy cái thế giới. Hơn nữa cũng không ở trong Long giới. Không ở Long giới, như vậy thì chỉ có thể ở tiên giới, ma giới, yêu giới cùng quỷ giới. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta phải chăng hẳn là đi thế giới khác dạo chơi? Lại không hành động mà nói, chúng ta thật không thể cứu vãn. Đến lúc đó, đừng nói chúng ta Long giới, cho dù là thần thế giới Long tộc sợ đều sẽ bị hắc ám Long tộc tiêu diệt. Một khi bị bọn họ lấy được Long Bảo, thiên hạ Long tộc đều bị hắc hóa. Đám người nói xong, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Bọn họ đều lo lắng một ngày này sẽ phát sinh. Dù sao, cái này cũng không phải là thiên phương dạ đàm. Không ở Long giới, cũng không có khả năng tại thần giới. Đúng rồi, quỷ giới. Diệp Dương vẫn luôn nhìn chằm chằm cái kia bức họa nhìn. Bức họa kia bên trong sơn thủy mông lung, giống như đã từng tương tự. Chỉ là Diệp Dương trong lúc nhất thời không cách nào nhớ tới mà thôi. Quỷ giới, người biết rõ bức họa này là quỷ giới bên trong. Đại trưởng lão Long tại thiên đám người nhìn tới, một mặt vẻ kinh ngạc. Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Hắn cũng không có ở quỷ giới gặp qua cùng loại sơn thủy. Bất quá, hắn lại là biết rõ bức họa này là quỷ giới tranh sơn thủy. Diệp Dương ở quỷ giới thời gian nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn, nhưng hắn đối quỷ giới tất cả đã là tương đối quen thuộc. Nhưng đang là bởi vì hắn đối quỷ giới hết thảy đều lộ ra hết sức quen thuộc. Bởi vì quá mức quen thuộc, cho nên mới có một loại thân ở Lư Sơn bên trong. Không biết bộ mặt thật tình huống. Không sai, cái này phó tranh sơn thủy hẳn là quỷ giới bên trong sơn thủy. Ta mặc dù chưa thấy qua một dạng, nhưng ta đã từng đi qua quỷ giới. Quỷ giới cảnh tượng cùng bức họa này là một dạng. Diệp Dương gật đầu nói ra. Quỷ giới sơn thủy. Nghe vậy, đám người đều là có chút hưng phấn. Nếu như cái này bức họa bên trong quả nhiên là quỷ giới tranh sơn thủy mà nói, vậy liền quá tốt rồi. Tuy nói quỷ giới cũng rộng lớn vô biên, nhưng chỉ ít có một cái mục tiêu. Chỉ cần thật ở quỷ giới, bọn họ rốt cục có một ngày vẫn là có thể tìm tới. Mấu chốt nhất là, Diệp Dương nói qua hắn đã từng đi qua quỷ giới. Có Diệp Dương trợ giúp, bọn họ những cái này còn không có đi qua quỷ giới Long tộc, cũng hẳn là có thể tiến vào quỷ giới. Không sai, hẳn là quỷ giới sơn thủy. Bất quá ta cũng không dám xác định quỷ giới là có hay không có dạng này sơn thủy. Diệp Dương bình tĩnh nói ra, Diệp Dương, người nói người đã từng đi qua quỷ giới. Không biết có thể hay không mang chúng ta đi quỷ giới. Long Tại Thiên nhìn xem Diệp Dương, một mặt chờ mong dò hỏi. Hắn đối Long Bảo khát vọng cũng đã vượt ra khỏi tất cả. Diệp Dương lại là trầm mặc. Hắn tự nhiên là có năng lực đem Long Tại Thiên đám người đưa đến quỷ giới đi. Hắn chỉ là đang muốn đem bọn họ đưa đến quỷ giới. Phải chăng thỏa đáng? Dù sao, quỷ giới cùng với những cái khác thế giới không tầm thường. Không phải là người nào đều có thể đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Dương rốt cục vẫn là quyết định muốn dẫn Long Tại Thiên đám người đi một chuyến quỷ giới. Tìm kiếm cái gọi là Long Bảo. Trên thực tế, Diệp Dương có thể không được mang bọn họ đi qua. Dù sao, dạng này quá mức mạo hiểm, quá mức nguy hiểm. Hắn hoàn toàn một người có thể đi. Nhưng hắn không phải Long tộc bên trong người. Cho dù tìm được tương quan manh mối, sợ cũng không cách nào đi theo manh mối đi xuống. Long Bảo dù sao cũng là lưu cho Long tộc. Nói không chừng cần nghiệm chứng Long tộc huyết mạch đây. Mang lên ngũ trảo thần Long. Ngũ trảo thần Long chính là nguyên sinh Long tộc duy nhất hy vọng. Đại trưởng lão Long Tại Thiên tất nhiên không có khả năng nhường Diệp Dương một mình mang đi ngũ trảo thần Long. Bởi vậy, chẳng bằng trực tiếp mang tới Long Tại Thiên đám người cùng đi. Ta có thể mang các ngươi đi qua. Mang quỷ giới cùng với những cái khác thế giới không giống. Đối các ngươi tới nói, tương đối nguy hiểm. Nếu như các ngươi đi qua, liền làm xong lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc tâm viêm lý chuẩn bị. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Long Tại Thiên đám người nói ra. Long Tại Thiên đồng dạng sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Tiếp xuống, Long Tại Thiên liền đem bộ này treo không biết bao nhiêu kỷ nguyên vẽ cho lấy xuống. Cầm chắc sau đó, hắn trực tiếp đem bức họa này đưa cho Diệp Dương. Diệp Dương có chút kinh ngạc nhìn xem Long Tại Thiên. Có chút không hiểu. Diệp Dương, ta không biết ngươi thân phận gì. Ngươi là tiên nhân, nhưng cũng có thể đi quỷ giới. Bất quá, những cái này cũng không sao cả. Ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta Long tộc ân nhân. Ngươi đối với chúng ta Long tộc làm ra tất cả. Chúng ta vĩnh thế khó quên. Ngươi cùng ngũ trảo thần Long từng có mệnh giao tình. Ta biết rõ. Cho dù chúng ta đều chết đi, ngươi cũng biết trợ giúp ngũ trảo thần Long. Lại tăng thêm ngươi đi qua quỷ giới. Cho nên ta cảm thấy đem bức họa này giao cho ngươi là tốt nhất. Long Tại Thiên nhìn xem Diệp Dương. Một mặt trịnh trọng việc nói ra. Tốt. Tất nhiên đại trưởng lão Long Tại Thiên đều nói đến mức này. Diệp Dương cũng sẽ không nói gì. Trực tiếp nhận lấy bức họa này. Tiếp xuống. Dùng mấy ngày thời gian. Đại trưởng lão sắp xếp xong xuôi tất cả. Một ngày này, bọn họ đều tụ tập ở ngũ trảo thần Long động phủ bên trong. Ngũ trảo thần Long, đại trưởng lão Long cùng hai cái đại đế, cùng mười mấy cái phong hào Long đế. Long Tại Thiên cũng không có đem tất cả đại đế đều mang đi. Dù sao hắn còn phải cho nguyên sinh Long tộc lưu lại một chút đường lui. Cho dù là phong hào Long đế cũng chỉ là mang đi ước chừng một nửa thôi. Trên thực tế, bọn họ mang lại nhiều người đều không có cái gì tác dụng. Dù sao quỷ giới không phải thế giới khác, bọn họ đi đến quỷ giới, thực lực liền sẽ nhận áp chế. Hơn nữa không cách nào thôn phệ quỷ khí khôi phục. Tốt đi, Diệp Dương nhìn về phía đại trưởng lão Long Tại Thiên. Tại Long Tại Thiên gật đầu sau đó, Diệp Dương liền vung tay lên, đem bọn họ thu sạch tiến vào thời không điện bên trong. Tiếp theo, Diệp Dương liền rời đi quần đảo, đi trước tìm kiếm thông hướng quỷ giới thông đạo. Quỷ giới không những cùng tiên giới có thông đạo, liền xem như Long giới, yêu giới các loại cũng là có thông đạo liên thông. Thậm chí, quỷ giới càng là cùng thần giới đều có thông đạo kết nối. Nói cách khác, từ quỷ giới liền có thể trực tiếp lên đi thần giới. Đương nhiên, đi thần giới thông đạo phải chăng có cái gì hạn chế? Vậy liền không biết được. Nếu có tất yếu, Diệp Dương có lẽ sẽ thử nghiệm một cái thông qua quỷ giới trước thông đạo đi thần giới. Diệp Dương rời đi quần đảo sau đó, liền che giấu đi thân hình đến. Mà lúc này, Hắc Ám Long tộc bên kia lại là cũng không có động tĩnh gì. Cho nên, Diệp Dương một đường không trở ngại chút nào liền tìm được thông hướng quỷ giới thông đạo. Vù, thông qua thông đạo truyền tống. Diệp Dương rất nhanh liền về tới quỷ giới. Nơi này chính là quỷ giới sao? Làm đại trưởng lão đám người đi ra sau đó, cả đám đều hơi cau mày. Quỷ giới đối bọn họ áp chế quá mạnh. Bọn họ căn bản không cách nào phát huy ra phải có thực lực đến. Không chỉ là như thế, bọn họ càng là cảm giác được quỷ giới đối bọn họ có đủ loại trói buộc. Ở chỗ này, bó tay bó chân, có một loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Không sai, nơi này liền là quỷ giới. Các ngươi ở quỷ giới muốn cẩn thận một chút, đừng gây phiền toái. Diệp Dương cảnh cáo nói ra, Long tộc đều là tâm cao khí ngạo chủ. Nếu là ở quỷ giới cũng giống là ở long giới như vậy mà nói. Rất dễ dàng liền gây phiền toái. Đến lúc đó, vẫn là cần Diệp Dương cho bọn hắn chùi đít. Nhớ kỹ, ở quỷ giới muốn cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nhớ kỹ chúng ta mục tiêu. Long tại thiên chừng những cái này long tộc liếc mắt. Biết, nguyên sinh long tộc đám người nhóm cũng đều trịnh trọng gật đầu. Tốt. Các ngươi dựa theo Diệp Dương truyền thụ công pháp, trước đem bản thân ngụy trang thành quỷ tộc A, ngũ trảo thần long liếc mắt nhìn đám người. Phất tay nói ra, đám người nhao nhao đồng ý, nhao nhao ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dựa theo Diệp Dương truyền thụ công pháp chuẩn bị đem bản thân ngụy trang cái này công pháp. Cũng không phải là cái gì tuyệt thế công pháp, chỉ là cực kỳ phổ thông công pháp mà thôi. Truyền thụ cho bọn hắn cũng không có cái gì. Lúc trước, Diệp Dương liền là từ thôi phán quan nơi đó muốn tới. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không thể lại nhường những cái này công pháp tiết lộ ra ngoài. Đợi đến chuyện này sau, hắn hay là từ long tộc đám người nơi đó thu hồi cái này công pháp. Những cái này long đế không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thiên tài. Chỉ dùng mấy ngày công phu, bọn họ liền đã đem bản thân ngụy trang thành quỷ tộc. Thế là, Diệp Dương liền mang theo bọn họ thẳng đến Tần Nhiễm Vương Thành. Chỉ là, còn tại trên đường bọn họ liền nghe được khiến Long tại trời đám người vừa sợ vừa giận tin tức. Ở bọn hắn trước đó, Hắc Ám Long tộc người thế mà cũng đi tới quỷ giới. Hơn nữa, Hắc Ám Long tộc cũng tương đối sinh mệnh. Bọn họ là sinh sinh từ ngoại giới đánh vào đến. Đi tới quỷ giới sau đó, Hắc Ám Long tộc đều không có bất luận cái gì thu liễm. Cùng không ít quỷ tộc bạo phát đại chiến, khiến Long tại trời đám người giật mình là, Hắc Ám Long tộc cho dù ở quỷ giới đều tương đối sinh mệnh, thực lực cực kỳ cường hoành. Có thể nói, bọn họ một đường những nơi đi qua đều là quét ngang mà qua, chưa từng có địch thủ. Đương nhiên, đây cũng là quỷ giới thập đại cự vô bá không có đối bọn họ xuất thủ duyên cớ. Bọn họ làm sao cũng đi tới quỷ giới. Là như thế nào đi tới nơi này? Cũng là bởi vì Long Bảo manh mối sao? Long tộc đám người đưa mắt nhìn nhau. Nếu như không phải Hắc Ám Long tộc muốn so bọn họ sớm rất nhiều thời gian đi tới quỷ giới, bọn họ đều muốn hoài nghi có phải là hay không Diệp Dương bán rẻ bọn họ. Có lẽ bọn họ cũng có Long Bảo tin tức. Cái này mặc dù không phải chuyện gì tốt, nhưng là chứng minh Long Bảo vô cùng có khả năng ngay tại quỷ giới. Chúng ta suy đoán là đúng. Ngũ Trảo Thần Long cười nói ra. Hắn ngược lại là tương đối lạc quan. Không sai. Hiện tại mấu chốt liền là xem ai trước một bước tìm tới Long Bảo đầu mối. Đại trưởng lão Long tại Thiên trầm giọng nói ra. Đồng thời nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương ở quỷ giới nhận biết người, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Nếu như Diệp Dương nguyện ý tìm người hỗ trợ mà nói, bọn họ tìm tới bức họa kia bên trong sơn thủy thời gian tuyệt đối sẽ tại Hắc Ám Long tộc đám người. Trước đó, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.